Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chân tướng, ra đi, ta còn rối nhóm, lại có bạn mới muốn gia nhập. Nữ yêu Barre lần nữa triệu hoán một đợt quái vật, nhưng là cái này đều hấp dẫn không hai người chú ý lực. Miêu thần chậm rãi ngậm miệng lại thở dài. Nếu như nói nàng cũng là Jenny tiểu thư lời nói, không sai, Joep chưa từng có thương tổn Jenny ý tứ. Ngược lại, cung binh một đạo thập tự trảm đánh bay trước mặt tất cả quái vật thở dài. Đối với nàng, Joep nỗ lực hết thảy. -1, -1, -2, -1, từng cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Bán nguyệt chảm chém ra sau đó từng cái thanh quái, thoát ly tiểu quái vây quanh về sau, cung binh đối lên nữ yêu Badr, nơi xa miêu thần nhẹ giọng nói ra, cẩn thận một chút, khắc ngộ thương Jenny. Đương nhiên, cung binh mỉm cười sau đó một bộ kỹ có thể đánh ra bảo phát. -110, -70, -70, -85. Nữ yêu Wander thân thể hóa đá sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Theo trên mặt đất tuôn ra đồ vật, cung binh sau lưng cái kia, bị khống chế người hầu gái, còn đang không ngừng công kích tới nàng. Hệ thống, phó bản nhiệm vụ tiêu diệt nữ yêu Wander hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 1533 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được La Hán hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thanh cương bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 2 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 2 La Hán hộ thủ loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 10 phòng ngự vật lý cộng 4 phòng ngự ma pháp cộng 2 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 trừ cái này màu xanh lam bảo vệ. Tay, hắn không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Cung binh xoay người, bị khống chế người hầu gái, vẫn là điên cuồng công kích hắn. Trong mắt nàng chỉ có lỗ trống cùng chết lặng, nơi xa miêu thần đi tới. Sau đó cho cung binh rơi xuống quang liệu thuật sau hắn hỏi. Làm sao bây giờ? Mang nàng tới tầng 3 sao? Không, dưới tình huống như vậy nàng đi không tầng 3. Quên sao? Chúng ta còn có cái này. Cung binh lấy ra hồi mộng dược tề nói ra. Đến cùng phải hay không ta suy nghĩ như thế? Thì xem vận khí đi. Cung binh lựa chọn đối, bị khống chế người hầu gái, sử dụng hồi mộng dược tề. Tại cung binh cùng miêu thần chờ mong trong ánh mắt. Một đạo lục sắc quang mang rơi vào, bị khống chế người hầu gái, trên thân. Về sau tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, bị khống chế người hầu gái, thân thể phát sinh biến hóa. Đồng thời trên đầu nàng tên cũng cải biến thành vì Jenny. Quá tuyệt, cung binh hung hăng vung vung nắm đấm. Hết thảy như hắn sở liệu, lúc này Jenny còn nhắm mắt lại. Nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, mà cung binh trong mắt đã tràn đầy kích động. Bên cạnh miêu thần gật gật đầu, bị ngươi đoán mò chúng. Đây là ta nên được thưởng. Cung binh cười cười, theo hắn phát hiện màu đen bánh răng thời điểm là hắn biết cái này nhìn như không đáng chú ý phát. Hiện tuyệt đối là rất trọng yếu một cái phân đoạn, mà về sau theo phó bản manh mối cùng phát hiện. Quả nhiên như hắn sở liệu, từng cái trong lúc lơ đãng phát hiện đi qua suy luận về sau. Cung binh thành công giải khai U Linh cổ bảo phó bản bên trong bí mật. Mà cái này sau lưng chính thức khen thưởng thì là U Linh cổ bảo phó bản địa ngục cấp vé vào cửa cùng. Rời đi tân thủ tiểu trấn cơ hội. Lúc này Jenny đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Nhìn lấy đây đối với nàng tới nói đã hoàn cảnh xa lạ. Jenny vừa nhìn về phía cung binh cùng miêu thần. Nàng vô ý thức lui lại hai bước sau đó lẩm bẩm nói. Đây là nơi nào? Lucy, Jenny lảo đảo rời đi nơi này. Ba ba, ba người ở đâu? Nàng rời khỏi. Miêu thần kinh ngạc nhìn lấy đã biến mất Jenny. Chúng ta cũng nên đi. Cung binh xoay người nhìn về phía thông hướng tầng 3 bậc thang. Đến đón lấy liền để đối với số khổ cha và con gái gặp mặt đi. Theo hai người tới tầng 3. Hô, to khỏe tiếng thở dốc truyền đến. U ám vì ảnh toàn thân cao thấp hư thối không gì sánh được. Xanh biếc khí tức như là bị virus sinh hóa đồng dạng khiến người ta khó chịu. Lúc này theo u ám chi ảnh trong miệng truyền đến thanh âm. Badra, ta muốn giết, tới đi. Cung binh trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang. Chân tướng đến tột cùng là như thế nào? 101, 60, 86, 60. Một bộ bạo phát kỹ năng phối hợp thập tự trảm trong nháy mắt đánh ra. U ám chi ảnh Joseph liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả lần thứ nhất trùng phong đều bị thập tự trảm cản lại. Trong nháy mắt đánh dụng Joseph 1/3 lượng máu về sau. Cung binh không nhanh không chậm trọng kích kỹ năng rơi xuống. -34, hiệu quả gây choáng chưa từng xuất hiện. Tại Joseph kịp phản ứng trong nháy mắt, cung binh chân đá kỹ năng lần nữa đánh ra. -34, thế mà vẫn là không có hiệu quả. Joseph lúc này cầm trong tay kỵ sĩ trưởng mâu hung hăng đâm vào cung binh trong lồng ngực. -1, không có tỷ lệ kỹ năng hiệu quả. Joseph 70 điểm vật công cũng không phá nổi cung binh phòng ngự. Mà cung binh cũng là từng kiếm một rơi xuống. 60. 60, 60, nơi xa miêu thần nhàm chán nhìn lấy bốn phía. Hắn không tồn tại ở tiến công. Có cung binh khống chế lượng máu liền đầy đủ. Mấy giây sau đó cung binh lần nữa chặt xuống một kiếm. Joseph lượng máu hạ xuống đến 200 điểm. Miêu thần nghi ngờ nói, Jenny còn chưa có xuất hiện. Có phải hay không đến tìm kiếm được nàng mới được? Ta cũng không tin Joseph muốn bị xử lý nàng vẫn chưa xuất hiện. Cung binh một đạo thập tự trảm cùng lực phách hoa sơn phủ đầu rơi xuống. -99, -85, lượng máu vẹn còn lại sau cùng 23 điểm. Cung binh thả ra trong tay thanh phong kiếm. Hắn muốn tiếp tục công kích cũng làm không được. Bởi vì hắn cùng miêu thần thân thể đều tĩnh lại. Nội dung cốt truyện hình thức mở ra. Quả nhiên, cung binh nhìn về phía miêu thần cười nói. Xem đi, đây chính là chân tướng. Ba, là ngươi sao? Xó xỉnh bên trong Jenny lảo đảo chạy tới. Nhìn lấy cái kia bao phủ tại lục sắc quang mang bên trong Joseph. Jenny cực kỳ bi thương. Là ngươi, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Jenny... Joseph mở ra cái kia vặn vẹo sưng lên đục ngầu không gì sánh được ánh mắt. Nữ nhi của ta, Jenny, ta minh bạch, ta cái gì đều hiểu. Jenny té quỵ dưới đất, nước mắt không thể ức chế chảy ra. Jenny khóc thút thít nói, ba bắt đầu chán ghét ta, dằn dậy thậm chí đánh ta. Hết thảy chỉ là vì để ta rời đi. Jenny tự trách thanh âm truyền đến. Lúc trước nếu là ta chẳng phải tùy hứng, nếu là ta chọn rời đi, liền sẽ không có những chuyện này, như vậy có quan hệ gì đây? Ta thua, đối mặt nữ yêu Badra ta thua đến thất bại thảm hại. U ám chi ảnh Joseph thanh âm có chút trầm thấp, nhưng là đột nhiên tràn ngập hy vọng cùng hưng phấn. Nhưng là ta cũng cược thắng, Jenny, ta làm đến, ta theo Badra ma chảo bên trong cứu ngươi. Vì ngươi, mất đi hết thảy cũng không có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.